Chiến thần bất bại, chương 2958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ngày hôm đó, trên bầu trời ánh sao sáng lấp lánh, một tòa thiên cung cực lớn xuất hiện giữa khoảng không dưới sự chiếu rọi của tầng mây máu. Tòa thiên cung cao lớn đó càng trở nên vô cùng kỳ dị vào lúc tất cả mọi người đều phát ra những tiếng kinh hô và lo lắng về hiện tượng thiên nhiên kỳ dị này. Một luồng sáng sao xé toang màn mây máu và chiếu thẳng xuống dưới. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu xám, chân đạp trên một màn ánh sáng rực rỡ chậm rãi tiến tới. Thiên cung Bắc Cực, Thiên Minh Tử xin được đại diện cho Hoa Quốc đối thoại với huyết tộc. Âm thanh vô cùng uy nghiêm này giống như tiếng sấm rền vang vọng khắp mọi ngóc ngách ở Hoa Quốc. Thiên cung Bắc Cực, mấy người Khổng Thiên Thu nghe thấy bốn chữ này thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Tốt quá, cuối cùng cũng có cao nhân ra tay rồi. Lúc này, ông Tần càng vui tới độ cười không khép miệng lại được. Võ Tông Hoa Quốc cung kính đón tiếp tiền bối Thiên Minh Tử trở về thế tục. Không ít tông môn Võ Tông đồng loạt lên tiếng, ngay lập tức chấn động cả trời cao. Mấy người Lạc Trường Sinh thì phủ phục trên đất, liên tục vái lạy về phía Thiên Minh Tử. Chỉ có một mình Sở Hồng Thiên lạnh lùng nhìn về phía Thiên Minh Tử. Người khác có vái lạy thế nào cũng chẳng có liên quan tới ông ta. Ít nhất trước khi tình thế được thể hiện rõ ràng thì ông ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn đứng về bên nào cả. Thiên Minh Tử là đệ tử chính thống của Thiên Cung Bắc Cực, bàn về địa vị thì còn cao hơn rất nhiều so với mấy trưởng giáo và chấp sự vừa trở về của năm đại danh sơn. Bàn về thực lực, Thiên Minh Tử cũng là một cao thủ nhân vương cấp 5, có thể coi là vô địch thiên hạ trong thời điểm hiện tại. Thậm chí ngay cả mấy thế tử như Lý Chính Đạo, Chu Thụy Chân cũng phải tỏ ra cung kính mấy phần. Vào hơn 100 năm trước, ông ta đã huyết chiến 7 ngày 7 đêm với ba thế gia lớn ở phương Tây, dùng thực lực mạnh mẽ ép lui thế tiến công của ba thế gia lớn ở phương Tây với thế lực vùng ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc. Chỉ dựa vào điểm này thôi đã đủ để thể hiện sự đáng sợ của Thiên Cung Bắc Cực rồi. Một đệ tử chính thống bất kỳ cũng có thể đẩy lui ba gia tộc lớn ở phương Tây, vậy thì cả thế lực của Thiên Cung Bắc Cực sẽ còn khủng bố tới độ nào? Ngay cả Lục Tiểu Thiến khi nghe thấy bốn chữ Thiên Cung Bắc Cực thì biểu cảm trên mặt cũng căng thẳng hơn mấy phần. Thế lực của huyết tộc ở thế tục vẫn rất mạnh, thế nhưng khi đối diện với Thiên Cung Bắc Cực, chỉ dựa vào sức mạnh trong thế tục của bọn họ hiện tại thì vẫn có hơi quá sức. Cách chương